Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1687, Tu Di chiến thuyền, lập tức Đạo Lăng cùng Long Thiên Sơn cùng đi chiến công bi, lĩnh chiến khu nhiệm vụ khen thưởng. Do dự trận chiến đầu tiên khu nhân tộc liên minh tổn lạc một vị thiên tài siêu cấp, này Long Thiên Sơn cũng là đệ nhất. Ta còn có thể tùy ý hối đoái 50 vạn bảo vật điểm bên dưới bất luận một cái nào bảo vật. Đạo Lăng nhịp tim đều ở gia tốc. 50 vạn bảo vật điểm bên dưới bất kỳ bảo vật A. Này thần hoàng chân vũ giá trị chỉ có điều là 30 vạn bảo vật điểm mà ni đi tới chiến công bi. Đầu tiên Đạo Lăng đem lần này thu hoạch toàn bộ lấy ra. Hắn chém giết côn vượng, thậm chí rất nhiều ma tộc cường giả, quang thu hoạch các loại ma tộc bảo vật đều đếm không hết. Mà ở côn vượng trên người thu hoạch là to lớn nhất. Hắn quang thần tinh đủ có hơn 20 triệu, ở thêm vào Đạo Lăng từ 9 trên người trưởng lão lấy tới 30 triệu thần tinh. Đây chính là đầy đủ 50 triệu thần tinh, rốt cục có thể đào tạo thực tinh thảo. Đạo Lăng chuẩn bị đem những thần tinh này toàn bộ đập ra đến, để thực tinh thảo toàn bộ dựng dục ra bản nguyên không gian. Đến thời điểm Đạo Lăng thì có lục đại ngộ ra bản nguyên không gian thực tinh thảo. Thậm chí này 6 cái thực tinh thảo có thể hợp nhất. Một khi hợp nhất uy năng cực đoan khủng bố. Bất quá muốn đối kháng đại năng khẳng định còn chưa đủ. Thực tinh thảo dựng dục ra bản nguyên không gian, liền cần thôn phệ sinh mệnh cổ tinh. Như vậy tiêu hao thần tinh không gì sánh được to lớn. Sư huynh, ngươi đi về trước đi. Ta một hồi còn muốn đi Thương Minh, muốn một lúc nữa ở trở lại. Long Thiên Sơn hối đoái xong bảo vật đi trước một bước. Đạo Lăng đem thu hoạch các loại ma tộc bảo vật toàn bộ giao cho đệ nhị bảo khố. Hắn bảo vật điểm điên cuồng leo, đầy đủ bạo phát đến 13 vạn bảo vật điểm. Thần hoàng chân vụ 30 vạn bảo vật điểm. Ta hối đoái lời nói chịu thiệt a. Đạo Lăng gãi đầu. Bất quá hắn muốn hối đoái thần hoàng chân vụ còn thua kém dòng dã 12 vạn bảo vật điểm money. Để bản đại nạ suy nghĩ một cái, tức nhưỡng ở quan sát khổng lồ kho báu. Lần này Đạo Lăng được 50 vạn bảo vật điểm bảo vật. Cái này khẳng định không thể lãng phí. Tức nhưỡng đưa ánh mắt đều đặt ở 40 vạn đến 50 vạn bảo vật điểm trong lúc đó. Hắn nói ra, vẫn là hối đoái chiến thuyền quan trọng. Ngươi đem ngươi tử đồng chiến thuyền giao cho đệ nhị bảo khố. Cầm lại một điểm bảo vật điểm money tử đồng chiến thuyền không gian mật văn tuy rằng bị hao tổn. Nhưng là cũng đầy đủ có thể cầm về 25,000 bảo vật điểm. Như vậy Đạo Lăng hiện tại bảo vật điểm thì có 10 hơn 5 vạn. Đại năng chiến thuyền quá quý trọng, hơi một tí đều muốn hơn 1 triệu bảo vật điểm. Ta chiến công còn muốn giữ lại hối đoái vũ trụ mẫu tinh, Đạo Lăng cũng không có nhàn rỗi. Nhanh chóng mở ra đệ nhất kho báu, tiếp hắn kinh hỉ, bởi vì Đạo Lăng hiện tại là cấp bậc thiếu tướng, thậm chí hắn vẫn là chiến công bi sắc phong phó tướng quân. Cấp bậc thiếu tướng hối đoái chiến công bảo vật ngược lại lớn hơn không được bao nhiêu chiết khấu. Thế nhưng phó tướng quân dĩ nhiên có thể thiếu tiêu tốn rất nhiều chiến công. Vũ trụ mẫu tinh, Đạo Lăng con mắt nhìn chằm chằm vũ trụ mẫu tinh. Trong này vô cùng có khả năng ghi chép cửu tiên bộ. Chính là hắn không biết là tầng thứ mấy, nhưng là mặc kệ tầng thứ mấy, Đạo Lăng đều muốn mua lại đến. Hắn rất kinh hỉ. Nguyên bản 60 triệu chiến công vũ trụ mẫu tinh, hiện tại chỉ là cần 50 triệu liền có thể bắt. Đạo Lăng trực tiếp hối đoái vũ trụ mẫu tinh. Hắn hy vọng trong này thật sự có cửu tiên bộ. Đây chính là đế phẩm áo nghĩa thần thông. Giá trị quá mức khủng bố. nhất định phải bắt. Tiểu tử, ta xem vẫn là hối đoái cái này. Lúc này Tức Nhưỡng truyền lên tiếng, Tu Di chiến thuyền, đây là một tôn màu vàng đất chiến thuyền. Nhìn thấy chiến thuyền giới thiệu, Đạo Lăng cũng động lòng. Tu Di chiến thuyền, ngoại vi lấy Tu Di thạch đúc thành. Này Tu Di thạch, quá quý trọng, nó có thể thôn hấp đời kế tiếp cái gì công kích. Đạo Lăng đã từng gặp được Tu Di thạch. Đồ chơi này là tế luyện sơn môn chí bảo. Này Tu Di thạch, là một loại đúc thành đại năng chiến thuyền ngỗi bảo. Thậm chí có thể tế luyện thành phần thân. Phi thường quý trọng. Bất quá cái này Tu Di chiến thuyền chỉ là ngoại vi dùng Tu Di thạch đúc thành. Nhưng là cũng cực đoan tuyệt vời. Khắc lại cực kỳ thổ chi áo nghĩa mật văn cùng không gian áo nghĩa mật văn. Thậm chí này chiến thuyền mạnh nhất chính là phòng ngự. Thổ chi áo nghĩa mật văn đều nhanh hiện ra thành đại đạo thiên văn. Mà Tu Di thạch là một loại thổ chi ngỗi bảo, có thể cùng đại địa hợp nhất. Bất kể là phòng ngự, tốc độ, ẩn nấp đều phi thường mạnh. Nhưng là Đạo Lăng tuy rằng rất mê tít mắt tôn này chiến thuyền, thế nhưng hắn chỉ có 15 vạn bảo vật điểm, liền mua không xuống thần hoàng chân vũ. Có muốn hay không đem côn tộc đại năng nhãn cầu bán đi? Đạo Lăng hỏi, cái này đại năng nhãn cầu, ít nhất cũng có thể đổi được 10 vạn bảo vật điểm money, tuyệt đối đừng mua. Vật này phi thường quý trọng, ngươi trở về Long Viện sau giao cho Long Kinh Vân, để hắn nghĩ biện pháp hóa giải ma khí. Tức Nhưỡng phản đối nói, bảo vật này quá quý trọng. Ngàn vạn không thể bán đi ra ngoài. Nhưng là thần hoàng chân vũ làm sao bây giờ? Đạo Lăng cau mày nói, vạn nhất bị người mua đi rồi, liền rất khó tập hợp một đôi. Đừng nóng vội, trước tiên đi chiến công điện nhìn một chút. Ngươi hiện tại là phó tướng quân, khẳng định có không ít đặc quyền. Tức Nhưỡng nói rằng, cũng là ta trước tiên đi xem một chút. Đạo Lăng hướng về chiến công điện đi đến. Hắn phó tướng quân không phải là nói xuông hàm, có rất nhiều đặc quyền, thậm chí cung phụng cực đoan phong phú. Đạo Lăng đi tới chiến công điện liền bị nhiệt tình khoản đãi. Chiến công bi sắc phong phó tướng quân tuy rằng có một ít, nhưng là mỗi một vị đều là lập xuống ngập trời chiến công hạng người. Ở chiến công điện vị trí đã phi thường cao. Ngài hiện tại là đại thành thần vương, mỗi tháng có thể được 2000 bảo vật điểm, 30 giọt nhị đẳng bảo huyết, 1000 giọt bản nguyên thần dịch, thậm chí có thể đi chiến công điện trưởng quản sơ thủy vũ trụ bí cảnh tu luyện. Này cung phụng cũng không nhỏ, 30 giọt nhị đẳng bảo huyết chính là một cái đáng sợ con số. Bất quá những này cung phụng, nhị đẳng bảo huyết chỉ phân phát một lần, thậm chí cung phụng chỉ có thể lĩnh 3 năm. 3 năm sau nếu là đột phá đến nửa bước đại năng, có thể lần thứ 2 lĩnh. Một lão già cho Đạo Lăng kiên trì giải thích, đặc thù phó tướng quân, khen thưởng trái lại không có thu quân quân nhiều. Rốt cuộc Đạo Lăng được vị trí này, không thể thế chiến công bi quản lý các đại chiến khu, cung phụng tự nhiên thiếu. Đúng như vậy, những phần thưởng này ta không muốn, có thể hối đoái thành bảo vật điểm à? Đạo Lăng nói rằng, ta hiện tại cần gấp bảo vật điểm hối đoái một loại bảo vật. Này đương nhiên có thể, ngươi có thể mang một năm này cung phụng cũng không muốn. Hối đoái thành bảo vật điểm, có thể tính ra thành 70.000 bảo vật điểm. Quý trọng nhất khẳng định là nhị đẳng bảo huyết. Cái khác hối đoái không phải đặc biệt nhiều. Thậm chí Đạo Lăng một năm bảo vật điểm khen thưởng đều có 20.000. Ta có thể hay không đem 3 năm đều hối đoái? Đạo Lăng hỏi. Ông lão này lắc đầu, đây căn bản không được. Nhiều nhất một năm money, như vậy ta còn kém 6. 7 vạn a. Đạo Lăng cau mày, Nếu như ngài cần gấp lời nói, có thể mượn. Lão nhân lần thứ hai nói rằng, phó tướng quân cực hạn là 10 vạn bảo vật điểm. Ngươi nếu là mượn bảo vật điểm, nhất định phải ở trong vòng 3 năm trả hết nợ. Hơn nữa muốn nhiều đổi một thành bảo vật điểm. Nếu như ngươi không thể còn xong, sẽ bị miễn trừ phó tướng quân danh hiệu. Lại vẫn có thể mượn. Đạo lang vội vàng nói, ta mượn 70.000 bảo vật điểm. Ngoặc kép, hết chương.